Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 66, oán khí bao vây. Bước cương đạp xong, sư phụ cả người khí thế đã lên tới cực điểm. Theo khẩu quyết người cuối cùng âm tiết hạ xuống, một tiếng mở tự, ta nhìn thấy sư phụ cả người liền ngừng ở trong trận pháp đang lúc. Sau đó, ta cả người cũng trở nên hoảng hốt. Chung quanh thế giới bắt đầu biến hóa, biến thành từng đạo khí lưu tạo thành thế giới. Nhưng là màu chính lại là kia đậm đến biến hóa không mở hắc khí. Đại biểu chúng ta sinh mệnh lãnh đạm điểm sáng màu vàng. Ở mảnh này trong hắc khí, là như vậy yếu ớt, không giúp. Trước mắt đại sơn bắt đầu trở nên chất khí biến hóa. Lục sắc quang mang là thụ, bên trong có rất nhiều màu đen lẫn vào điểm sáng màu vàng. Giống như đầy sao một loại tô điểm ở đại sơn hóa thành thổ hoàng sắc chất khí chung. Không khỏi lại có một cổ đồ sộ, giống như một màn điện ảnh ống kính ở kéo vào. Ta nhìn thấy một cái đen hãy cùng vô tận trong vũ trụ lỗ đen vậy phương. Có hình một vòng tròn, xác thực nói là đàn hình, kín kẽ, đây chính là lão thôn trưởng oán khí thế giới sao? Từ trời xuống đất trong vòng vây đáng thương hồn linh sao? Ta không thấy rõ, không nhìn thấy bên trong thôn dân là cái dạng gì trạng thái. Dưới tình huống này, trừ phi chính ta mở mắt, phối hợp sư phụ này cổ thế, mới có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ta không muốn thấy tình huống bên trong, ta cũng không thể mở mắt. Ta vậy cường đại linh giác phải phối hợp công lực làm một chuyện khác. Mở mắt, ta mặc niệm lên tĩnh tâm khẩu quyết. Chống cự này cổ thế, không có cách nào ta không thể ở hiện đang tiêu hao chính mình quá nhiều tinh lực. Ta phải giữ tốt nhất trạng thái. Suy nghĩ, ta đem một viên thuốc nắm ở trong tay, là một cái thanh nhớ lại thần dược hoàn. Người linh giác giống như một vùng biển rộng, người đại não lại chỉ có thể chịu đựng sông nhỏ đánh vào. Đây chính là giới hạn, đây là sư phụ tổng kết ta khuyết điểm. Nhưng là nhân tiềm năng cũng có thể tăng lên. Là hôm nay hành động ta bất cứ giá nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo từng lần một tĩnh tâm khẩu quyết mặc niệm. Ngã tâm tình cũng bình phục đến không có chút rung động nào trạng thái. Tuệ giác, nguyên ý, lên núi. Những người khác các tựu các vị. Thừa một, đến thời điểm nghe ta hiệu lệnh. Liền bắt đầu, sư phụ giống to một câu. Bỗng nhiên hãy thu mở mắt trạng thái, nhưng là trong giọng nói lại khó nén kích động. Biến số thật xuất hiện, tuệ giác cùng nguyên ý đại khái cách sư phụ có khoảng cách 500 mét. Bọn họ công lực thâm hậu, tự có biện pháp thu liễm khí tức, có thể ở sư phụ làm phép thời điểm không lùi tránh xa như vậy. Theo sư phụ bao hàm công lực một tiếng quát to, ta cảm thấy được vẫn chưa tới nửa phút đã nhìn thấy nguyên ý cùng tuệ giác hướng nơi này nhanh chóng chạy tới. Này Phật gia cùng đạo gia công phu căn cơ quả thật không phải là giả tạo. Sư phụ, tuệ giác, nguyên ý đi lên núi, mà ở ta chung quanh không xa địa phương, những thứ kia mang theo vũ khí binh lính cũng mai phục được. Nơi này biến thành đất trống, nguyên nhân lớn nhất chính là lão thôn trưởng nếu quả thật xuất hiện. Này không đất chính là trong vòng vây, sẽ để cho hắn vô chỗ ẩn thân. Bầu không khí vô cùng khẩn trương. Ta nghe thấy đằng sau ta ngồi một người, trong đó đạo sĩ đang đối với một người khác nói. Lão thôn trưởng có thể hay không thật xuất hiện? Luôn miệng thanh âm đều là run rẩy. Ngũ phút trôi qua, hết thảy vô cùng bình tĩnh. Mọi người cũng coi như hơi chút buông lỏng đi xuống một chút. Nhưng cũng đang lúc này, chúng ta nhìn thấy để cho nhân kinh hoàng một màn. Trên đỉnh núi sương mù dày đặc giống như có sinh mệnh tựa như bắt đầu lan lộn, lòng ta một chút nhấc đến cổ họng, bắt đầu lo lắng sư phụ tình cảnh đến, bởi vì làm đại biểu sư phụ cái kia điểm sáng lại dừng lại. Đạo sĩ cũng là người bình thường, cái kia điểm sáng cũng không thần bí, cũng không có kéo tới cái gì linh dị chuyện, chỉ là bởi vì sư phụ mang theo cường lực chiếu sáng đèn pin. Ở trên núi như thế đen nhánh trong hoàn cảnh, cái kia chiếu sáng đèn pin là nổi bật như vậy, coi như tầng tầng sương mù dày đặc cũng không thể ngăn che. Trước mặt mấy phút, chúng ta đều có thể nhìn thấy kia điểm sáng đang nhanh chóng lên núi. Bởi vì là thời gian cấp bách, sư phụ ba người bọn họ là dùng đến công phu thật lên núi. Cước trình dĩ nhiên cũng nhanh, nhưng khi sương mù dày đặc bắt đầu lan lộn thời điểm, cứ như vậy dừng lại, là tình huống gì? Khẩn trương như vậy thời khắc, lão thiên lại giống như là ngại không đủ náo nhiệt. Lúc này, lại từ trên núi truyền tới trận trận tiếng quỷ khóc thanh âm. Thanh âm kia là thê thảm như vậy, để cho nhân từ đáy lòng lạnh cả người. Rất nhiều thanh âm cộng lại giống như là mấy ngàn cái quỷ ở đồng thời hô hào. Ở chỗ này nhân đều có việc trải qua nhân. Trong lòng tư chất không biết so với người bình thường mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng là ta nhạy cảm nghe được, mọi người tiếng hít thở cũng biến hóa, trở nên dồn dập mà nặng nề. Đây là bởi vì sợ hãi. Vào lúc này không thể cho sư phụ thêm phiền. Ta hét lớn đến, xốc lại tinh thần cho ta. Oán khí mà thôi, không có gì đáng sợ. Ta tiếng kêu đưa đến tác dụng, bầu không khí hơi chút khá hơn một chút. Đại biểu sư phụ điểm sáng cũng bắt đầu di động. Chẳng qua là tốc độ không có mới vừa rồi nhanh. Cứ như vậy, ta mới hơi an tâm một ít. Nhưng không nghĩ, đỉnh núi kia thượng sương mù dày đặc bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ xuống phía dưới lan tràn. Này, ta trợn to hai mắt, nhớ tới trong chuyện xưa Triệu Quân cuối cùng chạy trốn đêm hôm ấy. Sương mù dày đặc cũng là như vậy, với có sinh mệnh tựa như, đuổi theo Triệu Quân không chịu dừng lại. Nhưng nếu như đêm đó, sương mù dày đặc giống như tốc độ này, ta tin tưởng chính là Triệu Quân có bốn cái chân cũng chạy không thắng này sương mù dày đặc tốc độ. Tuệ Can, người muốn làm gì? Lúc này, một người chiến sĩ âm thanh âm vang lên, lại đang nhắc tới Tuệ Can. Cái này tiểu tròn hài tử lấy được tất cả mọi người thích. Hôm nay không biết tại sao, Tuệ Giác lão đầu nhi lại đồng ý Tuệ Can tới nơi này. Để cho một người chiến sĩ mang theo hắn, ở vòng vây vòng ngoài, cũng coi như an toàn. Có thể tiểu tử này vào lúc này thêm cái gì loạn à? Ta có chút bất mãn quay đầu, muốn trách cứ Tuệ Căn đôi câu. Lại nghe thấy Tuệ Căn nói đến, để cho ngạch đi đi. Sư phụ nói, lúc mấu chốt, ngạch phải giúp mọi người. Ngạch rất có Tuệ Căn nhi, ngạch niệm kinh có thể hảo xử. Tâm trạng của ta động một cái, trong đầu nghĩ giống như ta linh giác cường đại bị sư phụ ta thu làm đệ tử. Tuệ Căn nhất định cũng có cái gì địa phương đặc thù, mới có thể bị Tuệ Giác lão đầu nhi này cho coi trọng. Tuệ Căn trọng nhân, niệm lực là cường đại. Tuệ Căn nói hắn Tuệ Căn trọng, nói không chừng là thực sự. Vì vậy ta hô đến, để cho Tuệ Căn đến đây đi, không muốn kéo hắn. Đang khi nói chuyện, kia sương mù dày đặc đã tràn ngập đến chân núi, lấy tốc độ kinh người hướng chúng ta nhào tới. Này sương mù dày đặc lại còn có thể xuống núi. Nhưng bây giờ đã không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm. Ta cảm giác trận kia trận quỷ khóc bắt đầu còn rất xa xôi. Bây giờ cơ hồ liền ở bên tai kêu. Đặc biệt là ta còn nhìn thấy từng cái tập tễnh bóng người núp ở trong sương mù. Hướng chúng ta đi tới. Rất lợi hại oán khí. Lại có thể đem oán khí bản chất hóa hình cái này thì cùng dưới chân núi oán khí là một cái hiệu quả. Oán khí chung bao hàm các thôn dân chết thảm oán niệm. Cho nên oán khí dày đặc tới trình độ nhất định, đem những ý niệm này hóa hình cũng là rất bình thường. Nhưng là, ta cho là bình thường. Người khác không nhất định có thể ngăn cản. Này oán khí bên trong kinh khủng cũng không phải là hóa hình oán niệm, mà là người bình thường khí chàng dù sao không bằng tu giả cường đại. Tâm thần một cái thất thủ, oán khí vào cơ thể liền tệ hại. Dần dần, sương mù đã cách chúng ta rất gần. Chúng ta chung quanh cũng dâng lên từng tia như khói nhẹ như vậy sương mù. Ta nhìn thấy Tuệ Căn bóng người hướng nơi này chạy tới, không nhịn được kêu một câu. Tuệ Căn nhi, nhanh lên một chút. Tuệ Căn hai cái chân nhỏ không ngừng xôi cháo, tốc độ ngược lại rất nhanh, nhưng khi hắn chạy đến bên cạnh ta thời điểm, chúng ta trong nháy mắt liền bị sương mù dày đặc bao vây. Chung quanh bắt đầu không thấy rõ, chúng ta toàn bộ thân vùi lấp ở trong sương mù, chớ đừng nói chi là thấy rõ ràng sư phụ tình huống. trong sương mù bóng người là rõ ràng như vậy. Từng cái tất cả đều là chết thảm thôn dân. Bọn họ sắc mặt tái nhợt từng bước một hướng chúng ta đi tới. Ta không nhìn thấy người chung quanh phản ứng. Cũng không biết bọn họ thân ở nơi nào. Nhưng là ta nghe thấy có người bị sợ tiếng khóc thanh âm. Hừ, Tuệ Căn chạy trước mặt của ta ngồi xuống. Một bộ dáng khinh thường. Tiểu tử này từ trong lòng ngực móc ra một quyển kinh thư. Đàng hoàng ở trên cổ treo song Phật châu. Trên tay còn đọc một chuỗi cầm châu. Sau đó đem kinh thư đặt ở trước mặt. Giận cũng không thở gấp một cái. Nhắm mắt lại, bắt đầu đọc kinh văn. Một cái non nớt thanh âm ở mảnh đất trông này thượng vang lên. Nhưng là vô luận như thế nào non nớt, đều đang không thể che giấu trong đó vẻ này đại từ đại bi. Trang nghiêm đại khí khí tràng. Niệm kinh đồng thời, Tuệ Căn trên mặt cũng hiện ra một loại pháp tướng trang nghiêm cảm giác. Rất là trịnh trọng, ta cảm khái. Thường thường truyền thuyết mấy tuổi cao tăng cái gì? Tuệ Căn chẳng lẽ chính là... Nhưng là hắn làm như vậy, sẽ có hiệu quả sao? Sự thật chứng minh, cái này nho nhỏ Tuệ Căn thật rất lợi hại. Kinh văn ngay từ đầu đọc, tâm lý ta cũng không tự chủ dâng lên một cổ an tâm cảm giác. Rất bình tĩnh, không có chút rung động nào đối mặt với hết thảy các thứ này. Dù sao tu hành càng lâu nhân, người khác có thể cấp cho sức ảnh hưởng cũng lại càng nhỏ. Ta giống như này, những người khác nhất định cảm thụ sâu hơn. Có thể tiếp đó, Tuệ Căn mang cho ta kinh hỉ càng lớn. Canh tư đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.